cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tờ mờ sáng, tử quán đại bộ phận người chơi đều lựa chọn rời giường tối hôm qua, bọn họ nghỉ ngơi đến cũng không tốt, chủ yếu là tử quán cách âm hiệu quả quá kém, vài đối nhiệt tình phương Tây người chơi ở trong phòng lăn lộn, ván giường lắc lư khi phát ra kẽo kẹt thanh âm rằng co hơn phân nửa cái buổi tối, làm người hận không thể đem lỗ tai che thượng, trừ bỏ nhiệt tình hơn phân nửa cái buổi tối người chơi ngoại, còn có những cái đó ma vật gào giống thanh ở đêm khuya tĩnh lặng khi phá lệ nhiễu người. Hoàn cảnh như vậy có thể ngủ được mới là lạ. Tuy nói người chơi mấy ngày không ngủ cũng không có việc gì, nhưng tinh thần khẳng định không có sung túc giấc ngủ no đủ. Xài Dĩnh Dĩnh mở to một đôi vô thần mắt nhìn nét mặt tỏa sáng đại tiểu thư. Đại tiểu thư, tối hôm qua ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Cố Cửu, cái gì thanh âm? Xài Dĩnh Dĩnh nhìn xem nàng, lại nhìn xem Lục Tật, thở dài. Tính, độc thân cầu không nên hỏi cái này vấn đề. Tối hôm qua từ quán động tĩnh quá lớn, nàng đều phân không rõ rốt cuộc là nào gian phòng truyền ra tới, tổng cảm thấy rất nhiều gian phòng đều có động tĩnh. Không hề thuần khiết, Lục Tật nháy mắt liền minh bạch nàng lời nói là có ý tứ gì, hắn rũ xuống đôi mắt chiều Cố Cửu nhích lại gần. Trên thực tế, tối hôm qua trở về phòng sau, nhị tấn tư ma một lát, đại tiểu thư liền ngủ rồi, Lục Tật cả một đêm đều vì nàng che lỗ tai, cho nên nàng ngủ đến phi thường hương. Xài Dĩnh Dĩnh tưởng tượng trung hương diễm là không có. Bốn người đi vào tử quán đại sành, lão bản không ở quầy nơi đó, tử quán đại môn mở ra tựa hồ một buổi tối đều không có đóng lại quá. Sáng tinh mơ, tử quán trong đại sành người không nhiều lắm, phần lớn là phương Đông người chơi, phương Tây người chơi chỉ có hai cái đứng ở cửa trước chính ra bên ngoài nhìn xung quanh. Cố Cửu, nhìn đến Cố Cửu, Hoắc Đình đứng dậy đi tới, một đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự, Lục Tật theo bản năng mà nắm chặt Cố Cửu tay. Hắn đối Hoắc Đình địch ý nhưng thật ra không lớn, rốt cuộc Cố Cửu thái độ bãi tại nơi đó, người này đáng thương đến liền tình địch đều không tính là, nhưng căn cứ vào giống được trời sinh độc chiếm dục vẫn là không thích có người mơ ước chính mình bạn gái. Huống chi, Hoắc Đình so với hắn sớm hơn mà nhận thức Cố Cửu, tham dự Cố Cửu quá khứ. Đây là hắn sở so ra kém. Cố Cửu chiều Hoắc Đình cười cười, nói, về sau lại lưu đi, chờ rời đi trò chơi thế giới, có rất nhiều thời gian. Hoắc Đình tuy rằng biết nàng nói đúng, nhưng trong lòng nghẹn cái gì? Ta tưởng hiện tại, ngươi xác định muốn ở chỗ này. Cố Cửu dò hỏi, Hoắc Đình đốn hạ, nhìn mắt tiểu quán diện tích tiểu, hơn nữa người chơi nhạy bén tính lực căn bản không có địa phương có thể cho hai người lưu, hắn cũng không thích ở trước công chúng cùng Cố Cửu lưu nào đó sự. Cuối cùng Hoắc Đình chỉ có thể nói thanh tính. Vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ Trần Chi như âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cắt gao mà đi theo Hoắc Đình âm thầm trừng mắt nhìn mắt Cố Cửu. Cố Cửu nhìn qua cười khanh khách mà nói, trừng ta làm cái gì, lại trừng móc xuống đôi mắt của ngươi Nga, dùng nhu hòa vô cùng miệng lưỡi nói loại này hung tàn uy hiếp cũng không sẽ làm người cảm thấy nàng ác độc, ngược lại giống hờn dỗi, ở đây người cũng chưa đem chi trở thành uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có Trần Chi như biết nàng là nói thật, nếu là thật phạm đến vị này đại tiểu thư trong tay, nàng căn bản sẽ không khách khí, ngược lại có thể lăn lộn đến người sống không bằng chết. Trước kia nàng còn không phải người chơi, nàng đều có thể lăn lộn người, hiện tại trở thành người chơi, có được người chơi thủ đoạn còn không biết sẽ làm cái gì. Trần Chi như sắc mặt có chút cứng đờ, quay đầu chiều Hoắc Đình nói. Đình ca, ngươi xem nàng. Nàng muốn cho Hoắc Đình nhận rõ Cố Cửu ác độc gương mặt thật. Ngươi không đi trêu chọc nàng, nàng liền sẽ không nói loại này lời nói. Hoắc Đình đương nhiên mà nói. Người cũng không cần để ở trong lòng, người chơi chi gian không thể cho nhau công kích, nàng sẽ không thật sự móc xuống đôi mắt của ngươi. Trần Chi Như, mẹ nó, này mắt mù cầu nam nhân, xứng đáng thất tình. Cố Cửu bọn họ ăn trước bữa sáng qua đi cũng bất quá là buổi sáng 8 giờ. Người chơi khác lục tục mà xuất hiện ở lầu một đại sảnh, quan sát bên ngoài sương mù dày đặc, có chút tài cao mật lớn quyết định đi ra ngoài xem xét một chút sương mù dày đặc tình huống. Trong đó liền có tên kia kêu Odinson phương Tây người chơi. Odinson ở phương Tây người chơi bên kia hẳn là rất có danh, ngày hôm qua hắn báo ra tên gọi sau, Mina đám người đối hắn rất là nhiệt tình. Cố, các ngươi muốn đi ra ngoài. Vừa đến đại sảnh, Mina nhìn thấy Cố Cửu cùng Lục Tật bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài, vội gọi lại bọn họ. Hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm, không bằng chờ 11 giờ sau lại đi ra ngoài, đến lúc đó nếu là gặp được ma vật chỉ cần ngao đến giữa trưa 12 giờ sương mù dày đặc tiêu tán, những cái đó ma vật cũng sẽ biến mất, như vậy tương đối an toàn. Biện pháp này xác thật không tồi, Cố Cửu cười nói, bất quá chúng ta hiện tại chỉ là đi phụ cận nhìn xem, nếu gặp được ma vật có thể kịp thời rút về tử quán. Mina không nói cái gì nữa, cùng Cố Cửu phất tay từ biệt. Cố Cửu bốn người rời đi tửu quán, đồng dạng đi ra ngoài còn có Hoắc Đình, Trần Chi như đám người. Ấn Hoắc Đình ý tưởng là muốn đi theo Cố Cửu bọn họ cùng nhau hành động, rốt cuộc sương mù dày đặc ma vật rất lợi hại, người nhiều an toàn. Càng quan trọng là, hắn sợ Cố Cửu xảy ra chuyện. Ở hắn trong ấn tượng Cố Cửu vẫn luôn là cái kiều khí nữ hài tử, dọn khối gạch trọng đồ vật đều sẽ xuyễn cái loại này, liền tính nàng trở thành người chơi, hắn cũng không cho rằng nàng lợi hại đến có thể cùng ma vật ngạnh khiêng trình độ. Trước kia không biết nàng là người chơi liền bãi, hiện tại biết sau, hắn ý muốn bảo hộ lại toát ra tới, nhịn không được tưởng bảo hộ nàng. Trần Chi như phi thường rõ ràng Hoắc Đình đối Cố Cửu có một loại ý muốn bảo hộ, không chỉ có là hắn, rất nhiều nam nhân đối Cố Cửu đều sẽ phát lên loại này đáng chết ý muốn bảo hộ. Nàng rất muốn nói cho này đó mắt mù nam nhân, vị này căn bản không phải nũng nịu kiều hoa, mà là đóa ăn người bá vương hoa. Trần Chi như trong lòng chua lòm, nàng diện mạo thiên diễm lệ loại hình, cho dù nỗ lực mà hướng thanh thuần trang điểm, cũng không có biện pháp giống Cố Cửu như vậy trời sinh liền có một loại chọc người yêu thương khí chất phá lệ chịu nam nhân hoan nghênh. Cố tình mắt mù nam nhân không ít chính là ăn loại này kiều khí mỹ. Đình ca Cố Cửu có thể ở nửa năm thời gian liền trở thành B cấp người chơi, chứng minh thực lực của nàng thực không tầm thường. Trần Chi như trái lương tâm mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không cần người bảo hộ, nói tới đây, nàng càng toan, đường các nàng đều là người thường khi Cố Cửu liền có thể đem nàng đạp lên dưới chân. Hiện tại các nàng đều là người chơi, Cố Cửu tự hồ vẫn là có thể dễ dàng đem nàng đạp lên dưới chân. Trần Chi như dùng đã hơn một năm thời gian, rốt cuộc thăng lên B cấp chàng, lấy nàng loại này tốc độ đã thực không tồi. Eo La Trấn nhỏ là nàng thăng lên B cấp chàng thứ 5 chàng trò chơi, này vẫn là nàng vì đuổi theo Hoắc Đình sở làm nỗ lực. Nhưng thật ra Cố Cửu, mới nửa năm thời gian, cũng không biết nàng như thế nào có thể như thế nhanh chóng, nếu không có người giúp nàng, tin tưởng đây là thực lực của nàng. Trần Chi như cho dù lại không thích Cố Cửu cũng biết Cố Cửu trời sinh phảng phất liền có được so với người bình thường có được càng yêu việt trí lực cùng tự tin, học tập năng lực cực cường, mặc kệ làm cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Hoắc Đình nói, trước nhìn xem đi, lại lý trí nam nhân gặp được thích người, đều sẽ có chút tang trí, cũng là tục xưng quan tâm sẽ bị loạn. Hắn không biết Cố Cửu thực lực như thế nào tính toán trước quan sát, nếu xác nhận nàng cũng không cần bảo hộ, hắn cũng sẽ không làm dư thừa sự. Rời đi từ quán, tác phòng ở trấn nhỏ kia cổ điểm xấu hơi thở càng thêm rõ ràng. Người chơi ở sương mù dày đặc trung đi trước, bọn họ vừa đi vừa quan sát ven đường phòng ốc, ngày hôm qua chỉ lo chạy trốn, hơn nữa sương mù dày đặc che lấp bọn họ xem đến không lắm rõ ràng. Hôm nay quan sát một phen, phát hiện trấn nhỏ kiến trúc kỳ thật có rất nhiều đã không thể trụ người, không phải sụp một góc chính là cửa sổ đều nát, hoặc là chỉnh đống biến thành nhà sắp sụp. Chỉ có những cái đó dưới mái hiên treo xanh tươi ướt át một gốc cây thảo nhà ở là hoàn hảo. Những cái đó hẳn là chính là di vụ thảo. Xài Dĩnh Dĩnh chỉ vào một hộ phòng ở nói. Di vụ thảo mỗi một cây phiến lá đều giống phỉ thúy không tì vết, từ xa nhìn lại, giống như phỉ thúy chạm ngọc mỹ đến không giống thật sự. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền sẽ không có người xem nhẹ nó tồn tại. Các người chơi rốt cuộc minh bạch sương mù dày đặc sau khi xuất hiện, vì cái gì trong trấn cư dân có thể như thế nhanh chóng tìm được di vụ thảo chính xác sử dụng phương pháp. Cố Cửu nhìn thoáng qua, nói, chúng ta đi phía đông nhìn xem. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc cũng chưa ý kiến, hai người quyết định cùng Cố Cửu tổ đội sau, liền xác định trong đội ngũ địa vị, lấy Cố Cửu cầm đầu, nghe theo nàng an bài. Bốn người ở phía trước đi, Hoắc Đình bọn họ theo ở phía sau. Đối với đi theo lại đây bốn người, Cố Cửu bọn họ không để ý đến, trấn nhỏ liền lớn như vậy, lộ ở nơi đó, muốn chạy nơi nào đều được. Hơn nữa Hoắc Đình cùng Cố Cửu là nhận thức nhiều ít có chút tình phân ở là hợp tác cũng không có gì. Chỉ như chúng ta muốn cùng bọn họ hợp tác sao? Trong đội ngũ một cái khác người chơi nữ Dương Băng hỏi. Trần Chi như lạnh mặt, xem Đình ca ý tứ, Dương Băng gật đầu, lại hỏi, ngươi cùng cái kia kêu Cố Cửu chính là cái gì quan hệ? Là tỉ muội sao, các ngươi lớn lên không giống, câu này, không giống, làm Trần Chi như khóe miệng gục xuống dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trong lòng có chút tức giận, đương nhiên không giống, các nàng là cùng cha khác mẹ, từng người lớn lên giống mẫu thân, cùng phụ thân bên kia gen không điểm quải câu cho nên Cố Cửu có được người nhà họ Cố độc hữu mỹ mạo, mà nàng di truyền chính là mẫu thân diễm lệ diện mạo. Nếu không quen biết các nàng người, căn bản sẽ không hướng tỉ muội thân phận tưởng. Dương Băng xem nàng lạnh như băng bộ dáng, cũng không hề hỏi, trong lòng cân nhắc này hai chị em quan hệ cũng thật không tốt, lại xem Hoắc Đình đối cô cử thái độ, chẳng trách Trần Chi như tự ngày hôm qua bắt đầu chính là vẻ mặt oán phụ bộ dáng. Nàng ở trong lòng thở dài, muốn nàng là Hoắc Đình, nàng phỏng chừng cũng sẽ càng thích ưu nhã mỹ lệ lại tự tin cô cử. Bất quá Trần Chi như là đồng đội thực lực cũng không tồi, Dương Băng vẫn là hướng về nàng, thuận tiện an ủi nàng vài câu. Đi rồi một lát liền thấy phía trước sương mù dày đặc trung xuất hiện một cái màu đen bóng dáng. Mới đầu kia bóng dáng là vặn vẹo ở sương mù trung dần dần mà thành hình, cuối cùng biến thành một cái cao 3 mét loại người ma vật. Ma vật phát ra một tiếng gào giống rít gào chiều bọn họ xông tới, mang đến một trận tanh phong. Giống côn trùng tiết chi thon dài cánh tay chém ra, còn có dấu ở phía sau che kín gai ngược cái đuôi, xuất kỳ bất ý mà tập kích bọn họ. Ngục huyết roi cuốn lấy cái kia đánh lén cái đuôi. Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc đều cầm kiếm, ngăn trở ma vật không kích, hổ khẩu bị chấn đến tê dại, thiếu chút nữa cầm không được vũ khí. Nằm tao, gia hỏa này sức lực quá lớn, cùng chủ nhiệm giáo dục không phân cao thấp. Xài Dĩnh Dĩnh kêu lên, chỉ cần nghĩ vậy dạng quái vật còn có rất nhiều, liền muốn mắng cha. Cố Cửu, các ngươi tận lực ngăn lại nó, ta tới thử xem. Lục Tật cùng Xài Dĩnh Dĩnh cực có ăn ý mà cuốn lấy ma vật. Giang Tắc tuy rằng là lần đầu tiên cùng bọn họ hợp tác, nhưng hắn là cái người thông minh, lại từ Xài Dĩnh Dĩnh nơi đó biết Cố Cửu bản lĩnh, đối nàng lời nói không có chút nào nghi ngờ. Mắt thấy bốn người ngăn lại ma vật, mặt sau bốn người có chút do dự. Đình ca, muốn qua đi giúp bọn hắn sao? Dương Băng dò hỏi. Hoắc Đình tay cầm song việt nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn hắn chằm chằm, trầm giọng nói. Không cần, trước nhìn xem. Hắn ánh mắt tinh chuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra bốn người hãy còn có thừa lực, cho nên không có mạo muội mà qua đi, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Cố Cửu thực lực như thế nào. Cho dù thích Cố Cửu, hắn cũng không có giống cái đại nam nhân chủ nghĩa, một mặt mà quyết định phải bảo vệ nàng. Ở Lục Tật ba người kiềm chế ma vật sau, Cố Cửu tùy thời xông lên đi. Chỉ thấy nàng nhảy lên, chiều ma vật ngực chỗ đánh ra một quyền. Răng rắc một tiếng, tựa hồ có thứ gì vỡ vụn. Bọn họ tập trung nhìn vào, phát hiện ma vật ngực vị trí xuất hiện vết rách, nó ngực có một khối cứng rắn vô cùng ngạnh xác bảo hộ lồng ngực, nhưng lúc này này khối màu đen ngạnh xác thế nhưng nứt ra rồi, lộ ra da màu đỏ tươi huyết nhục. Mặt sau người chơi hít hà một hơi, trong đội ngũ một khác danh nam người chơi nói, má ơi, vị này đại tiểu thư cũng thật sinh mãnh. Ngày hôm qua bọn họ cùng ma vật đã giao thủ, biết này đó ma vật không chỉ có lực lớn vô cùng, thân thể càng là cứng rắn vô cùng, đạo cụ rất khó ở trên người chúng nó lưu lại dấu vết, nếu không người chơi cũng sẽ không bị chúng nó truy đến như thế chật vật. Nhưng vị này đại tiểu thư một quyền liền đánh nứt nó ngạnh xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chẳng lẽ thức tỉnh rồi lực lượng hệ đặc thù thiên phú. Trần Chi như cũng nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng, trong lòng càng toan. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, cảm tạ ở 2020-1-2-24-01-20-1h24-2020-1-2-24-18-10h48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki toàn, viên bảy xuất vân thủy biên tĩnh mộc ấm dương một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 251.228, tu tu 200 bình. Phòng vũ 100 bình, Diệp Đình VIP 96 bình, Summary 30 bình, Silvana, Yang, Ngô Ái Nhị ca ca, Già Nua, Nhị Nhị Tiểu Bố 20 bình. Phượng Thanh, Momo Đào, Thạch Không Chuyển, A Nạp chỗ nào hạ lạnh, Đêm Tử Thái Thái siêu đáng yêu, Son Cố Nhân Trường Tình, Mộ Danh Miêu 10 bình. Nhược Hề, Bạch Lộc, Murasaki, Bỏ Lỡ Hoa Kỳ Hoa Quái Ai, Ngàn Thụ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.